Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, Ma Tiêu, chương 1283, Ma Tiêu, đồng dạng là thiên vũ, chênh lệch dĩ nhiên như vậy đại. Thanh Mộng Tâm có loại cảm giác không chân thực, nhìn trước mắt cái kia ngạo thiên ma ảnh, người tuyệt đối không ngờ rằng, người này dĩ nhiên sẽ kinh khủng đến trình độ như thế này. Ngạo đến để một cái tôn vũ tầng 4 cường giả khủng bố quỳ xuống. Người nghĩ cũng không dám nghĩ tới tượng. Trước đó, người cho rằng Lâm Phong bất quá mạnh hơn nàng Thịnh một ít mà thôi. Nhưng bây giờ, người rõ ràng hai người trong lúc đó có một đạo khủng bố bao nhiêu hồng câu. Lâm Phong một cái ánh mắt, sợ là liền có thể làm cho nàng hồn phách run rẩy, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Vừa nãy, liền cái kia tôn vũ tầng 4 người đều suýt nữa quỳ xuống. Lâm Phong cái kia cố ý chí, quá mức bá đạo. Lúc này, Lâm Phong quanh người ma khôi thân hình đều lấp lóe lên. Tình cảnh này để rất nhiều người con mắt lại là cả kinh. Chuyện gì xảy ra? Những này ma khôi không phải là bị cửu u ma đế chi ma khúc ăn mòn sao? Làm sao giờ khắc này không ngờ bình yên bệnh? Lâm Phong cái kia ngạo nghễ ma đồng nhìn quét đoàn người. Lập tức cũng lôi kéo Thanh Mộng Tâm thân hình lấp lóe đến một bên. Ánh mắt lạnh lùng, không có nói một câu. Vừa nãy, hắn đã dùng hành động của chính mình chứng minh hắn có tư cách đứng ở chỗ này. Nếu người nào muốn động hắn, có thể thử một lần. Tôn vũ tầng 4 người bị dễ dàng xóa bỏ, rất khó bảo toàn chứng. Hắn giết không chết tôn vũ tầng 5 người, bởi vậy muốn động Lâm Phong, không có chân chính cường thịnh thực lực, vẫn phải là ước lượng chút. Đoàn người không có lại nhìn Lâm Phong, chính như Lâm Phong chính mình suy nghĩ như vậy. Hắn vừa nãy cường thế xóa bỏ tôn vũ tầng 4 người, đã là vì chính mình chính danh, không có ai sẽ đồng ý dễ dàng đắc tội một vị tiềm lực khủng bố võ tu, thậm chí khả năng là tương lai một vị khủng bố ma thần. Nguyên rủa giả, này thần bí tên gọi, vốn là tượng trưng cùng tiềm lực, huống hồ, cũng không có người biết Lâm Phong thân phận thực sự, lấy hắn khủng bố ma công, hay là thiên ma điện tuyệt đỉnh cường giả thanh niên. Lại hay là một ít lánh đời cường giả khủng bố hậu nhân đệ tử. Phá tan này ma điện, nhìn này cửu u ma đế chỗ tu luyện có hay không có bảo vật gì. Lúc này, có người mở miệng nói rằng, bọn họ từ bầu trời đem cả tòa cung điện dưới lòng đất ma điện nổ đến sụp xuống. Chung quanh đều trồng chất phế tích. Bây giờ, thẳng thắn hoặc là không làm, toàn bộ phá tan đến. Đem hết thảy đều oanh vì là bụi trần. Nhìn đến cùng có hay không báu vật xuất hiện. Đúng, phá tan ma điện. Không tin cửu u ma đế tu luyện ma điện, ngoại trừ hắn ma niệm ở ngoài nên cái gì đều không có. Lại có một người phụ họa nói rằng, đồng ý vừa nãy người kia. Lập tức, tất cả mọi người dồn dập gật đầu, tán thành ý tưởng này. Hô! Thanh Mộng Tâm thở dài một hơi, dường như là đang thở dài. Những này khủng bố cường giả mỗi một người đều là so với bá đạo. Không tìm được bảo vật liền muốn trực tiếp đào đất trăm trượng đều muốn đào móc ra. Cực kỳ cường thế, đây chính là chân chính cường giả thế giới. Lật đổ người trước đây rất nhiều nhận thức. Long Sơn Đế Quốc tuy cũng cường giả vi tôn, nhưng sẽ không như vậy xích lòa. Lâm Phong mới vừa rồi bị tôn vũ tầng 4 người khinh bỉ đối xử, không nói thêm gì lời nói, trực tiếp đấu võ. Ngươi nói ta có đế bảo thì có, tới bắt giết ngươi. Những người khác dĩ nhiên là câm miệng, ngươi nói nhiều hơn nữa đều là phí công, yếu cũng chỉ có thể bị ức hiếp, thậm chí xóa bỏ, liền dường như vừa nãy có người muốn bắt nàng ném vào ma điện như thế. Có thể, lúc trước ta hẳn là cùng Lâm Phong quân Mạc Tích cùng với đường U bọn họ như thế. Đi ra ngoài sông đáng, Thanh Mộng Tâm trong lòng nói nhỏ, có mấy phần hối hận. Nếu như lúc trước người đi ra ngoài, bây giờ sẽ là làm sao một loại quang cảnh? Hay là ngày nào đó người gặp lại Lâm Phong Quân, Mạc Tích bọn họ thì sẽ biết rồi. Xuất thủ một lượt đi. Lúc này, có một vị tôn chủ cấp bậc cường giả mở miệng nói rằng. Lập tức từng đạo ngập trời khí thế khủng bố tỏa ra. Đoàn người từng cái thân thể bay lên trời. Ánh mắt nhìn chăm chú Hạ Không phương hướng. Nghe ta hiệu lệnh, ta nói ra tay. Chư vị liền đồng thời ra tay. Ngoặc kép, người tôn chủ kia cấp trong tay cường giả khác dường như nâng một vòng mặt trời. Đốt cháy thiên địa, xung quanh thân thể của hắn toàn bộ đều là ngập trời hỏa diễm. Nếu là có người tới gần sợ là sẽ phải sống sờ sờ đốt cháy chí tử. Động thủ, đột nhiên, người tôn chủ kia cấp bậc cường giả quát một tiếng. Cái kia một vòng mặt trời bay thẳng đến Hạ Nhảy Du đi. Trong khoảnh khắc, từng đạo khí tức kinh khủng toàn bộ tỏa ra. Đánh về Hạ Không Ma Điện. Xì xì, khủng bố liệt nhật hỏa diễm trực tiếp đem một mảnh không gian thật lớn đốt cháy là giả. Cái kia sụp xuống bụi trần chớp mắt biến thành tro bụi. Lập tức, ầm ầm ầm khủng bố tiếng vang không ngừng. Ngập trời hủy diệt khí tức điên cuồng bừa bãi tàn phá. Tất cả mọi người công kích toàn bộ hội tụ đến Hạ Không. Hình thành một luồng hủy diệt bão táp sức mạnh. Tất cả đều im lặng diệt. Khi làm bão táp dẹp loạn, Hạ Không xuất hiện một bên to lớn hố sâu. Những phế tích đó tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Có đồ vật. Đoàn người thần sắc ngưng lại, bọn họ lấy cường thịnh như vậy công kích hủy diệt tất cả. Chỉ cần không bị hủy diệt đồ vật, liền nhất định là bảo vật. Mà giờ khắc này, cái kia không đáng đáng to lớn trong hố sâu. Có một vật yên tĩnh nằm ở nơi đó, bịt kín một tầng bụi trần. Đây là một nhánh tiêu, hắc ám chi tiêu, nếu không nhìn kỹ, sợ là sẽ phải bị người quên đi. Một luồng đáng sợ sức hút trong giây lát tỏa ra mà ra. Cái kia hắc ám chi tiêu nhất thời bay lên trời, hướng về người kia bay đi, trực tiếp bắt đầu cướp giật. Cho ta tới xem một chút. Lúc này, vừa nãy kinh khủng kia tôn chủ cấp bậc cường giả quát lạnh một tiếng. Một bước bước ra, chớp mắt ngăn cản ở người kia trước mặt, trực tiếp dò ra bàn tay lớn. Hướng về cái kia hắc ám chi tiêu chộp tới, khủng bố hỏa diễm đại trưởng ấn hiện lên, chớp mắt liền muốn đem hắc ám chi tiêu giam ở hỏa diễm bàn tay lớn trong. Xì, một tia cuồng phong xé rách tất cả, chớp mắt giáng lâm ở hắc ám chi tiêu thượng, đem cái kia hắc ám tiêu ngọc cuốn đi, nhất thời khủng bố hỏa diễm đại thủ ấn trực tiếp thất bại. Lớn mật. Người tôn chủ kia lạnh lẽo quát một tiếng, bước chân đạp xuống, liệt diễm ngập trời, dường như vùng hư không này đều muốn bốc cháy lên, con mắt hướng về vừa nãy người xuất thủ nhìn quét một chút. Lạnh lẽo so với, người kia tâm thần run lên, mặt sắc hơi tái nhợt, trong lòng thầm mắng, lão bất tử kia khốn nạn, ỷ vào cường thịnh thực lực uy hiếp hắn, để hắn không dám động thủ. Hỏa diễm tôn chủ cũng không thời gian để ý tới người kia. Kế tục hướng về cái kia hắc ám tiêu ngọc đạp đi. Bàn tay khổng lồ ấn tái hiện hư không. Hướng về tiêu ngọc chụp đi. Cút ngay. Chỉ nghe một đạo bá đạo cuồn cuộn thanh âm truyền đến. Một khủng bố đại thủ ấn xuyên thấu hư không. Cùng cái kia to lớn hỏa diễm trưởng ấn đụng vào nhau. Ầm ầm ầm khủng bố tiếng cuồn cuộn, cuồng bá sức mạnh đem cái kia hắc ám tiêu ngọc chấn động đến mức bay về phía xa xa. Xì, hắc ám tiêu ngọc trực tiếp bị chấn động đến mức xuyên vào hố lớn ngoại vi trên mặt đất. Khiến người ta quần thần sắc hơi ngưng lại, chỉ thấy Lâm Phong bước chân hướng về trước bước ra hai bước. Hắc ám tiêu ngọc chính đang dưới chân của hắn. Ta xem ai dám động. một đạo bá đạo âm thanh cuồn cuộn mà ra. Thình lình chính là vừa nãy một trưởng đem hỏa diễm bàn tay chấn diệt cường giả. Tương tự là một vị tôn chủ cấp nhân vật kinh khủng khác. Ở sau người hắn, một nhóm bóng người cuồn cuộn mà đến. Người cầm đầu đặc biệt tuổi trẻ, người mặc trường bào, đôi tròng mắt kia cực kỳ yêu dị, dường như có thể nhìn thấu tất cả, khiến người ta không dám cùng đối diện. Cửu U Ma Đế Hắc Ám Tiêu Ngọc, thanh niên ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong dưới chân Hắc Ám Tiêu Ngọc lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Vù, một bóng người kế tục hướng về cái kia Hắc Ám Tiêu Ngọc nhào tới. Nhưng mà hắn nhưng ngạc nhiên phát hiện chỉ có hắn một người động thủ. Những người khác tựa hồ cũng ngừng lại, không chuẩn bị tranh cướp. Ngu xuẩn mất khôn, muốn chết. Người tôn chủ kia cấp bậc cường giả bàn tay đột nhiên run lên. Nhất thời bầu trời xuất hiện một đạo khủng bố hoa văn. Bay thẳng đến người kia xóa đi. Một tiếng hét thảm truyền ra. Thân thể người nọ bị trực tiếp xé rách. Chết. Thánh văn công kích thần thông. Mọi người con ngươi run lên. Vừa nãy người cường giả kia phất tay gian sử dụng mà ra dù là thánh văn sức mạnh công kích cực kỳ cường thịnh, trong nháy mắt phát sinh giết người đoạt mệnh. Ta đối với này Hắc Ám Tiêu Ngọc cảm thấy rất hứng thú. Thanh niên bước chân hơi bước ra, hướng về cái kia Hắc Ám Tiêu Ngọc mà đi. Những người khác câm như hến. Trong hư không trở nên đặc biệt yên tĩnh. Đây là Tư Không gia tộc cường giả, Tư Không gia tộc tôn giả. Quả nhiên dù là càng thêm cường thế, thực lực khủng bố, cho tới thanh niên kia chính là thập đại yêu nghiệt một trong, nắm giữ trời mâu thể chất yêu nghiệt. Ti Không Hiểu, Lâm Phong nhìn Ti Không Hiểu một chút, lập tức cúi đầu nhìn về phía cái kia Hắc Ám Tiêu Ngọc. Trong con người ma ý lăn lộn, nhất thời cái kia Hắc Ám Tiêu Ngọc càng hơi rung động lên, dường như có từng sợi ma quang thoáng hiện, tựa hồ là ở vui vẻ nhảy lên, từng sợi âm luật bay vào Lâm Phong trong lòng. Thình lình càng là Cửu U Ma Khúc, Ma Tiêu, này nhất định là Cửu U Ma Đế sử dụng Ma Tiêu. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, Viêm Đế cùng Cửu U Ma Đế từng nói chuyện. Không cho Cửu U trở thành thất truyền, lấy hắn vì là truyền nhân. Chuyện này ý nghĩa là thiên địa chí cường cửu khúc một trong Cửu U Ma Khúc. Chỉ có Cửu U Ma Đế trưởng khống nó. Lâm Phong cơ thể hơi ngồi xổm xuống, để mọi người thần sắc ngưng lại. Ti Không Hiểu đôi tròng mắt kia bên trong cũng tránh qua một vệt yêu dị bá đạo chi sắc. Lạnh nhạt nói, ngươi chạm thử thử xem. Ngoặc kép, Lâm Phong thân thể dừng lại, lập tức, lần thứ hai chậm rãi hướng về cái kia Hắc Ám Ma Tiêu đưa tay ra, đem nắm tại trong bàn tay, một tia kỳ diệu rung động từ Ma Tiêu bên trên truyền đến. Lâm Phong đem cất đi, đột nhiên, một luồng khí tức lạnh như băng giáng lâm ở Lâm Phong trên người. Ti Không Hiểu hiển nhiên không ngờ rằng, đối phương thật sự dám nắm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.